Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 207, phản kích 3. Cha, chẳng lẽ ngươi muốn chống đỡ Vi Vi? Thượng quan Tần có chút không hiểu hỏi. Thượng quan Chính lạnh hừ một tiếng. Đường Kính đi đến thượng quan Vi Vi bên người. Thượng quan Vi Vi gấp vội vàng đứng lên, đem vị trí nhường cho Gia Gia. Đây chính là các ngươi xử lý sự tình phương thức. Long Gia liền xem như tại lợi hại. Vậy thì thế nào? Đã Vi Vi đã thẳng thắn nói ra ý nghĩ của mình. Các ngươi không đi giải quyết, ngược lại ở chỗ này đùn đẩy trách nhiệm. Nói đến đây thời điểm, Thượng quan Chính nhìn một chút Thượng quan Tần, tiếp tục nói, ngươi chính là làm như vậy đại bá. Thượng quan Tần có chút tâm hỏng cúi đầu xuống. Còn có các ngươi, từng cái không nói lời nào, là ngầm thừa nhận sao? Có phải hay không đã coi ta cái lão nhân này không tồn tại? Thượng quan gia có thể cho các ngươi đám người này nói bừa làm loạn. Thượng quan Chính khí thế vô cùng cường ngạnh, hai mắt đảo qua mọi người. Sau đó ôn hòa nhìn xem thượng quan Vi Vi. Lão tử hiện tại uống đến tửu đều là Diệp Thần tiểu tử kia cho. Các ngươi có tư cách gì ở chỗ này khoa tay múa chân? Vi Vi, trước đó ngươi đi tìm Diệp tiểu tử, hắn làm thế nào? Thượng quan Vi Vi nghe đến đó, theo trong bọc móc ra Diệp Thần cho nàng thẻ ngân hàng. Đặt ở trên bàn hội nghị, thượng quan Chính hỏi một miệng, bao nhiêu? 1 tỷ, tê đừng nói mọi người. Liền xem như thượng quan Chính nghe được cái số này thời điểm đều hít một hơi lãnh khí. Dường như chính mình không nghe rõ ràng một dạng, bao nhiêu? Thượng quan Vi Vi từ tốn nói, 1 tỷ. Ông lại một lần nữa nghe được thượng quan Vi Vi xác nhận. Mọi người không bình tĩnh. 1 tỷ, Diệp Thần vậy mà xuất thủ thì cho thượng quan Vi Vi 1 tỷ. Xem ra hai người thật là có chuyện a. Bất quá, liền xem như có việc, lại có thể thế nào? 1 tỷ a, nếu như là đổi lại Long Gia lời nói. Bọn họ tin tưởng nhiều nhất có thể có 100 triệu thế là tốt rồi. Ngươi nói là Diệp Thần cho ngươi 1 tỷ, không phải cho ngươi mượn, hoặc là có cái gì điều kiện khác? Thượng quan Tần một mặt mộng bức hỏi. Hắn thấy Diệp Thần không phải một cái đại thổ hào, cũng là một cái đần độn, vậy mà thoáng tai lấy ra 1 tỷ. Nói đùa sao? Tiểu tử kia mới trưởng thành mấy ngày, không có bất kỳ cái gì điều kiện. Nếu như đại bá không tin lời nói, có thể đi xem xét một chút. Thượng quan Vi Vi khinh bỉ nhìn lấy thượng quan Tần nói đến. 5 phút đồng hồ về sau, thượng quan Tần đem thẻ ngân hàng đổi cho thượng quan Vi Vi. Chỉ là tại hắn cầm lấy thẻ ngân hàng thời điểm, hai tay có chút run rẩy. Hắn là tại không thể tin được. Một cái tuổi còn trẻ tiểu tử, xuất thủ cũng là 1 tỷ, mà lại bên cạnh hắn còn có Tô Tĩnh Nhã. Lần này, mọi người tất cả cũng không có tính khí. Hiện tại thượng quan Vi Vi trên tay nhiều tiền như vậy. Đổi một cái thuyết pháp, chính là nàng có thể bán đi tại làm bất cứ người nào cổ phần. Đừng nói một người, cũng là 10 người cũng kém không nhiều a. Thượng quan Chính tán thưởng nhìn xem thượng quan Vi Vi. Hắn đột nhiên cảm thấy chính mình lão, cháu gái này mặc dù là nữ nhân, nhưng là hiện tại có Diệp Thần xuất hiện, tăng thêm linh tử tiêu thụ, có lẽ thượng quan gia như vậy có thể trở nên càng thêm cường đại cũng khó nói. Huống hồ gần đây Long Gia động tĩnh hắn đều nhìn ở trong mắt. Từ khi Diệp Thần làm ra cử động về sau, Long Gia thì tại không có đằng sau động tác. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Diệp Thần không phải một người bình thường. Hắn một nhất định có bài tẩy gì còn chưa có sáng đi ra. Vi Vi, có thời gian lời nói, mời Diệp Thần vào nhà ngồi một chút. Thượng quan Chính sau khi nói xong, đứng dậy trực tiếp rời khỏi. Hắn cảm thấy cháu gái lớn lên, có ý nghĩ của mình. Chính mình một cái lão nhân, cũng không cần tham gia quá nhiều. Hội nghị cũng giải tán, người ta thượng quan Vi Vi trên tay nhiều tiền như vậy, còn như vậy điệu thấp, mà lại lão gia tử đã buông lời, xem như ngầm thừa nhận Diệp thần cái này người, chính mình đang nói cái gì đều là phí công. Mọi người tán đi, trong phòng họp lưu lại thượng quan Vi Vi một người, cầm trong tay thẻ ngân hàng, khóe miệng không tự giác lộ ra vẻ tươi cười, tốt đệ đệ. Không nghĩ tới ngươi cho tỷ tỷ giải quyết một việc lớn đâu. Thế mà trong vòng một đêm, cả nước so sánh lớn truyền thông, đột nhiên đều đình chỉ dưỡng nhan đan đưa tin, thậm chí một chữ đều không nhắc. Diệp thần đối với máy tính, phát hiện chỗ có liên quan tới chính mình tin tức cùng tin tức đều biến mất. Cho dù là có người mở gián, cũng là trong nháy mắt bị xóa bỏ. Hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại khóe miệng bốc lên nụ cười, nói một mình nói đến, xem ra các ngươi động tác rất nhanh mà. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Diệp thần trực tiếp đối ngoại tuyên bố, phàm là mời thần tĩnh công ty quốc gia, xế chiều hôm nay đều có thể công khai nói ra bản thân điều kiện, mà Diệp thần cuối cùng lựa chọn quốc gia kia. Đem về miễn phí vì 100 người trị liệu bệnh tình. Oanh vừa mới nhạt đi xuống tin tức, trong lúc nhất thời lại một lần nữa nổi lên sóng to gió lớn. Lợi ích thả ở trước mắt thời điểm, rất nhiều người đều lựa chọn lợi ích. Truyền thông công ty càng là như vậy. Xế chiều hôm đó, Diệp thần không có dự định khách sạn, chỉ là tại thần tĩnh công ty cửa chính tổ chức lễ đấu thầu. Đến người 80% đều là người ngoại quốc, dùng chúng ta Diệp thần đồng học lời nói tới nói, vốn là chuyện này nhằm vào cũng là nước ngoài thương nhân. Trong nước ký giả hoặc là thương nhân liền dựa vào sau đi. Trận này biến động, để tất cả cảnh sát thần kinh khẩn trương, đi tới nơi này người đều là người ngoại quốc, mà lại đều là có thân phận người. Nếu như bọn họ tại trong lúc này phát sinh một chút xíu sự tình, đều có thể bị trên quốc tế lấy ra lăng xê. Hơn ngàn tên cảnh sát đem nơi này bao bọc vây quanh, chủ yếu là phụ trách công tác bảo an. Mười mấy cái quốc gia đại biểu ào ào ngồi tại Diệp thần trước đó liền chuẩn bị tốt trên chỗ ngồi. Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, nước Mỹ, nước Nga, Thổ Nhĩ Kỳ. Chờ chút, đáng nhắc tới là tất cả đại biểu lĩnh đội thống nhất đều là nữ nhân, mà lại đều là hơn 20 tuổi nữ nhân xinh đẹp. Cái nào lựa đi ra đều là đôi chân dài, cao bộ ngực, cùng xinh đẹp khuôn mặt. Như thế để Diệp thần có chút giờ khóc giờ cười. Trong lòng thầm mắng mình tác phong đã đến không có thuốc chữa cấp độ sao. Sửa sang một chút tâm tình, Diệp thần đi đến đài. Đối với đông đảo người ngoại quốc hòa ái mỉm cười, các vị. Thật cao hứng có thể có được các ngươi quý quốc tán thành. Đồng thời hoan nghênh các ngươi đến. Thực hôm nay gọi mọi người tới, đơn giản là tiêu trừ mọi người lo lắng. Cùng một cái công bình thái độ, chúng ta dù sao cũng là một nhà làm ăn công ty. Cho nên, đã muốn phát triển, nhất định phải đi một cái có thể cho công ty của chúng ta mang đến càng lớn ưu đãi địa phương. Điểm này, hy vọng mọi người có thể thứ lỗi, dù sao ta không biết phân thân, không phải vậy chúng ta mỗi quốc gia đều có thể thành lập một công ty. Diệp thần lời dạo đầu, nói rất rõ ràng, mà lại không thiếu có chút hài hước, nhắm chúng dưới đài người ào ào lộ ra mỉm cười, tỏ ra là đã hiểu. Diệp thần thấy thế tiếp tục nói, chúng ta đem lấy công khai hình thức, tiến hành tham khảo. Mọi người có thể đem điều kiện gửi đi đến đằng sau ta màn hình lớn. Đến lúc đó tất cả mọi người có thể nhìn đến. Dạng này, liền xem như ta cuối cùng không có chọn chúng quốc gia, cũng có thể thông cảm. Mọi người nghe vậy đều gật gật đầu. Nếu thật là đem mở ra điều kiện công khai hóa, như vậy ưu đãi nhất định là vừa nhìn thấy ngay. Liền xem như thua, bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ là không có chờ bọn hắn bắt đầu động tác thời điểm, Diệp thần tiếp tục nói, đúng, quên một việc, cái kia chính là mời Nhật Bản còn có Hàn Quốc hai quốc gia lui ra. Bản công ty khinh bỉ hợp tác với các ngươi, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.